Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, đánh nhịp quyết định. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương thư sinh bị một người cung nhân tuyên vào cung, hắn thật bất ngờ, đồng thời nội tâm lại hết sức thấp thỏm. Hắn lần đầu tiên vào cung, đối với hoàng cung đồ đều rất tò mò, có thể lại không dám ngẩng đầu nhìn quanh, chẳng qua là đi theo cung nhân phía sau đi, rất sợ đi nhanh, lại sợ đi chậm, như vậy không biết đi bao lâu, hắn mới rốt cục đi tới ngự thư phòng. Bên trong ngự thư phòng có hai người, một cái ngồi, một cái đứng, hai người khí thế đều rất bất phàm, hắn lấy là mình là cái loại đó rất trấn định người. Có thể thấy cái này hai người thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được có chút hai chân đánh mềm. Thảo dân, Trương thư sinh, bái kiến thánh thượng. Trương thư sinh vội vàng hướng Lý Thế Dân thi lễ. Lý Thế Dân nhìn một cái Trương thư sinh, không nhịn được bĩu môi. Xấu xí, rất xấu. Lý Thế Dân cảm thấy Trương thư sinh có chút xấu xí, bất quá phủi miệng sau đó. Lý Thế Dân vẫn gật đầu một cái, nói, miễn lễ đi, trẫm tuyên ngươi vào cung, chủ yếu chính là muốn hỏi một chút có liên quan tiền sự việc. Mã Chu nói ngươi có cải cách tiền biện pháp. Trương thư sinh gật đầu một cái, hồi thánh thượng nói, ta đại đường bây giờ tiền, đồng hợp kim quá mức phổ biến, tùy tiện một người là có thể tạo giả, nếu như có khuôn đúc mà nói. Chỉ cần có những thứ này, liền có thể mình lấy ra giả đồng tiền. Nói trắng ra, chúng ta đại đường bây giờ chế tạo đồng tiền thủ đoạn thật không có khó khăn. Muốn tránh tiền giả sự việc lại này phát sinh, chỉ có thể làm tiền cải cách, phát được tiền mới. Trương thư sinh đem trước cùng Tần Thiên nói vậy một bộ lại cùng Lý Thế Dân và trưởng Tôn Vô Kỷ hai người nói một lần. Hơn nữa nói hết sức tường tận, Lý Thế Dân sau khi nghe xong, thần sắc hơi động, dựa theo Trương thư sinh nói, tiền cải cách thế phải làm à, hơn nữa dựa theo hắn nói đi làm, còn có thể giảm thiếu chế tạo đồng tiền chi phí, đây không thể nghi ngờ là đối với triều đình rất có trợ giúp một chuyện. Lại suy nghĩ một phen sau đó, Lý Thế Dân nhìn một cái trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng vẫn là nói, thánh thượng, tiền cải cách, thần cảm thấy có thể được. Hiển nhiên, Lý Thế Dân động tâm, như vậy, hắn cũng chỉ có thể dựa theo Lý Thế Dân tâm ý tới. Mà Lý Thế Dân mong muốn, cũng chỉ là trưởng Tôn Vô Kỵ một cái thái độ, có trưởng Tôn Vô Kỵ giúp đỡ, chuyện này tự nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Như vậy quyết định sau đó, Lý Thế Dân bọn họ chỉ chờ ngày mai lâm triều, đem chuyện này cho nói ra. Nói xong, trưởng Tôn Vô Kỵ liền rời đi hoàng cung, mà hắn rời đi hoàng cung sau đó, lông mày liền lập tức ngưng đứng lên. Tiền cải cách, chỉ sợ sẽ làm động tới rất nhiều người lợi ích, muốn thực hành đi xuống, cũng không có dễ dàng như vậy à, hắn là không có cách nào. Chỉ có thể giúp đỡ. Hắn vậy tin tưởng, trong này sau lưng độ khó, Lý Thế Dân so với ai khác đều biết. Có thể Lý Thế Dân cuối cùng vẫn là cố ý phải làm. Hiển nhiên, hắn lần này là xuống lớn quyết tâm. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khẽ lắc đầu, vội vàng trở về phủ, làm một ít an bài. Bữa nay, thành Trường An thời tiết càng phát ra lộ vẻ được xào xạc đứng lên. Lâm triều lên, trưởng Tôn Vô Kỵ đem tiền cải cách sự việc cho nói một lần. Lý Thế Dân ngày hôm qua để cho hắn tỏ thái độ ý nghĩa, chính là vì cái này, có hắn trưởng Tôn Vô Kỵ chọn đầu, khẳng định có thể giảm thiếu một số trở lực. Dĩ nhiên, cũng chỉ là giảm thiếu một số. Chuyện này dính líu tới một số người lợi ích. Như vậy những người này nhất định là muốn vì mình lợi ích tranh thủ một cái. Cho nên, ngay tại trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nói xong, Lập tức thì có người nhảy ra ngoài. Trưởng tôn đại nhân, phát được tiền mới cũng không ngươi nghĩ đơn giản như vậy à? Lúc này dao động chúng ta nước đại đường vốn. Đúng vậy, chính là, ngay từ đầu áp lực quá lớn. Chúng ta đại đường không chịu nổi à, thánh thượng. Trưởng tôn đại nhân nói như vậy, tuyệt không thể được. Ta đại đường bây giờ tiền thật giống như cũng không có cái gì không thể chứ. Đúng vậy, mặc dù xuất hiện tiền giả chuyện kiện, nhưng cái này chuyện không phải giải quyết sao? Sau này chắc chắn sẽ không xuất hiện lại. Ngoặc kép, thanh âm phản đối rất nhiều. Hơn nữa bọn họ lý do cũng là đủ loại. Lý Thế Dân nhìn bọn họ, lông mày liền hơi ngưng đứng lên. Chuyện này làm khó khăn, chủ yếu là bởi vì là trong triều một số người khẳng định đều có cất giấu tài sản, hoặc là nói bọn họ rất nhiều người đều có trốn thuế lậu thuế. Loại chuyện này vốn là đỗ không dứt được. Trong triều làm ăn quan viên nhiều hơn, bọn họ trốn thuế lậu thuế những cái kia tiền cũng đều cất giữ tư mật trước đây. Chỉ khi nào phát được tiền mới, bọn họ lâu tiền liền không thể dùng, có thể bọn họ lại không thể cầm để đổi tiền mới. Như vậy thứ nhất, những cái kia tiền há chẳng phải là thì chẳng khác nào hủy bỏ. Những cái kia tiền cũng không thiếu, hủy bỏ nói, cùng bọn họ tổn thất là rất lớn. Bọn họ rất không muốn thấy loại chuyện này phát sinh, mà tiền mới phát phải, có thể đem những cái kia trốn thuế lậu thuế cho lự một lần. Với triều đình mà nói, là có trợ giúp lớn. Dĩ nhiên, không chỉ có trong triều những quan viên này có trốn thuế lậu thuế, chính là những thứ khác một ít thương nhân, vậy đều có. Thật muốn phát hiện tiền mới, thanh âm phản đối sẽ nhiều hơn. Nhìn trong triều những thứ này người phản đối, Lý Thế Dân trong lòng liền có chút nổi giận. Rõ ràng là đối với triều đình có trợ giúp sự việc, có thể những đại thần này vì lợi ích của mình đều đang phản đối. Bọn họ còn là đại đường quan viên sao? Bọn họ một lòng vẫn là đại đường sao? Làm người hài lòng người đều là ích kỷ, điểm này ai cũng không thay đổi được. Lý Thế Dân vậy không làm gì được bọn họ, sự việc có chút khó làm. Lúc này, Mã Chu đột nhiên đứng dậy, nói, thánh thượng, tiền là cần cải cách. Ta đại đường cũng cần phát được tiền mới. Bất quá những quan viên này nói cũng có chút đạo lý. Lập tức liền phát được tiền mới, thu lại cũ tiền, thật sự là một cái rất công trình vĩ đại, cho ta đại đường tạo thành áp lực không thể khinh thường. Thật sự có thể tạo thành một ít rối loạn cục diện. Mã Chu lại thay những cái kia người phản đối nói chuyện. Lý Thế Dân liền có chút không hiểu, ban đầu để cho đẩy được tiền mới, không phải là hắn Mã Chu sao? Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có vội vã hỏi, Mã Chu nơi này, thì tiếp tục nói, cho nên thánh thượng, thần lấy vì chuyện này không thể nóng vội, làm từ từ làm chi? Lý Thế Dân mặt lạnh, hỏi, nên làm sao từ từ làm chi à? Mã Chu nói, có thể từ từ thay đổi, tiền mới phát được sau đó, cũ tiền đồng thời cũng có thể sử dụng, chờ người dân trong tay tiền mới nhiều, cũ tiền ít đi, khi đó lại toàn diện phát được tiền mới là được. Mã Chu biện pháp, tự nhiên vậy vẫn là Tần Thiên lưu lại chủ ý. Tần Thiên nghe xong Trương Thư Sinh tự thuật sau đó, cũng biết tiền mới phát nghiệp đoàn chạm được rất nhiều người lợi ích. Mà chuyện này muốn làm thì nhất định phải chậm một chút, chí ít không thể quá mức cương ngạnh. Mã Chu nói xong, trong chiều mới vừa rồi phản đối những người đó đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cũ tiền cũng có thể dùng, liền có thể cho bọn họ thời gian tiến hành xử lý liền à. Cho nên rất nhanh, bọn họ những người này liền lại nhảy ra ngoài. Thánh thượng, thần cảm thấy Mã Chu nói không sai. Chuyện này không thể nóng vội à? Đúng vậy thánh thượng. Tiền mới xác thực tốt, nhưng cũng không thể quá nhanh. Thần cảm thấy dựa theo Mã đại nhân nói đi làm, có thể ổn định ta đại đường cục diện. Ngoặc kép, Lý Thế Dân thấy loại chuyện này,